dáng vẻ cô giặt quần áo, dáng vẻ cô giặt chăn ga, dáng vẻ cô quét dọn vệ sinh, dáng vẻ cô đánh giày, còn có cả dáng vẻ cô lúc phơi quần áo, chăn ra, thậm chí còn có dáng vẻ cô đứng hóng gió, vờn tóc trên hành lang ở cổng ký túc xá của bọn họ. Thật sự trước giờ cô chưa từng phát giác lúc đó mà anh Vũ lại đang chụp lén cô. Một chút dấu hiệu cũng không có, thậm chí không thể tìm ra được chút manh mối gì. Cách chương.